Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chương tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 518 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau rất là nhiều những fan thách đấu, Diệp Việt lúc này đã xếp được hạng nhất ở trong cái khiêu sơn bảng. Và sau đó thì 10 thiên tài đứng đầu của cái bảng này đã được Thiên Long Đảo triệu tập. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng quên ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 518 có tựa đề Danh xứng với thực. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nửa tháng sau, tại bờ Đông Hải, lúc Diệp Viễn đuổi tới, những người khác đã đến hết rồi. Sinh Vũ nhìn thấy Diệp Viễn thì có một chút thân thiết hỏi: Diệp huynh đệ, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Diệp Viễn cười: Chúc mừng Sinh Vũ huynh, xếp thứ 3 trong khiêu sơn bảng. Sinh Vũ cười nói: Đó đều là chuyện quá khứ rồi, vừa đặt chân lên Thiên Long Đảo, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm tình của Sích Vũ lúc này khá tốt. Cũng chính là loại tâm thái mạnh mẽ này đã khiến cho hắn có thể nhanh chóng nổi lên. Đôi mắt của Diệp Viễn quét qua, phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh có chút lộn xộn. Hơn nữa, khí tức của Sích Vũ cũng có hơi hỗn loạn, trên người còn có một vài vết thương. Hắn lập tức liền hiểu ra mọi việc. Sích Vũ phát hiện ra ánh mắt của Diệp Viễn thì cười nói: Không phục với vị trí thứ 3 của ta, cho nên muốn khiêu chiến. Cách đó không xa, vẻ mặt của một người tuổi còn trẻ có một chút xấu hổ. Không cần phải nói, Sích Vũ đã thắng. Diệp Viễn cười: Sích Vũ huynh lợi hại. Sích Vũ cười khổ: Nhưng mà ta khiêu chiến với Long Nghị thì bại trận rồi. Cái tên này quá mạnh đi, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn sững sờ, sau đó thì lại chợt hiểu ra điều gì đó. Lúc này, Long Nghị đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình. Mục đích không cần phải nói cũng biết. Diệp Viễn là nam nhân thì hãy tiếp nhận khiêu chiến của ta. Người không chiến mà thắng, Long Nghị ta không phục. Long Nghị trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Điều thứ nhất, cái việc này quan trọng như vậy sao? Long Nghị đáp. Đương nhiên là nó quan trọng. Long Nghị ta cho dù là bất cứ chỗ nào cũng phải xếp hạng nhất. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên nói: Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Những tên này, tên nào tên nấy không ai biết là sắp có chuyện gì xảy ra, thế nên vẫn còn tâm tư ở đây tranh cường hào thắng. Người đạt được vị trí đầu bảng thì thế nào chứ? Thật sự cho rằng các người có thể đi vào Thiên Long Đảo sao? Chỉ là Diệp Viễn sẽ không nói ra những lời này. Thế nhưng ngoại trừ Sinh Phủ, những người khác rõ ràng là không có ý buông tha cho Diệp Viễn. Diệp Viễn hóa ra người chính là một cái hạng người bắt nạt kẻ hiền, giờ kẻ ác, hèn nhát như vậy. Người khiêu chiến chúng ta, bây giờ đụng phải Long Nghị mạnh nhất thì lại sợ rụt đầu vào rồi sao? Nếu ta là người, các bạn là không còn có mặt mũi nào mà tiến vào Thiên Long Đảo nữa. Đến ngay cả dũng khí xứng danh của bản thân cũng không có. Người có tư cách gì tiến vào Thiên Long Đảo chứ? Thiên Long Đảo này chỉ nhận cường giả thôi. Cái thứ bỏ đi giống như người, các bạn là không xứng đặt chân vào. Những người này đều là bại tướng dưới tay Diệp Viễn. Bọn họ máu nóng dồn lên não, thế nhưng lại không có tâm thái giống như Sích Vũ. Thấy Diệp Viễn không có ứng chiến, bọn họ theo bản năng liền cho rằng là Diệp Viễn đang sợ. Hơn nữa, sự cường đại của Long Nghị đúng là đã ăn sâu bén rễ trong lòng của bọn họ. Sích Vũ có thể chiến thắng như hôm nay đã không cần giải thích nữa rồi. Hiện tại, thực lực của Sích Vũ so với khi chiến đấu cùng với Diệp Viễn 2 năm trước đây đã mạnh hơn nhiều. Đánh hay không đánh cũng không có phải là do người quyết định. Long Nghị lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế ở trên người đột nhiên bùng nổ lao về phía Diệp Viễn. Ở chỗ này đã không còn là khiêu sơn nữa, một lời không hợp lập tức liền rút đao khiêu chiến. Trong nháy mắt, hai người đã bắt đầu chiến đấu, đánh đến mức khó phân thắng thua. Trên mặt biển, đành thừa nỗi sóng lớn lan tràn, không gian tan vỡ. Thực lực của hai người đều mạnh tới cực điểm. Bên trong đế vân thiền, không ai có thể mạnh hơn hai người này. Thật là mạnh, hóa ra là thực lực của hai tên này lại mạnh đến như vậy. Làm sao có thể chứ? Hắn thế mà lại đánh ngang tay cùng với Long Nghị. Hóa ra lúc chiến đấu cùng với chúng ta, căn bản là hắn không có dùng toàn lực. Nhìn thấy một màn này, người một đám khiếp sợ, không thốt thành lời. Thực lực mạnh mẽ của Diệp Viễn khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Trên thực tế, cuộc chiến Khiêu Sơn cũng chỉ có lúc đánh với Xích Vũ mới thực sự gian khổ thôi. Trận chiến đó, chính Diệp Viễn cũng đạt được rất nhiều lợi ích. Nhưng đối thủ sau đó đã hoàn toàn không thể nào gợi lên hứng thú cho hắn nữa. Thế cho nên, những người này mới có cảm nhận sai lầm, thực lực của Diệp Viễn cũng chẳng mạnh được bao nhiêu, căn bản là không xứng với vị trí đầu bảng. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn thể hiện ra thực lực của mình, khiến cho bọn họ tự ti mặc cảm. Các bạn là không có cùng một cấp bậc. Trong đám người này, Xích Vũ cũng là khiếp sợ vạn phần, lẩm bẩm nói: "Hai năm không gặp, cái tên Diệp Viễn này đã mạnh đến mức thế này sao? Ta cho rằng tiến bộ của ta rất nhanh rồi, thế nhưng không ngờ là hắn vẫn bỏ xa ta." Không so sánh thì sẽ không có đau thương. Điều khiến cho Xích Vũ kiêu ngạo nhất đó chính là ngộ tính của bản thân. Trong chiến đấu lĩnh ngộ, trong chiến đấu mà trở nên mạnh mẽ. Trận chiến giữa hắn ta cùng với Diệp Viễn có lẽ là một loại tình cờ. Nhưng hai năm sau, Diệp Viễn đã tiến bộ vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Rốt cuộc Xích Vũ cũng hiểu được, Diệp Viễn thắng hắn ta cũng không phải là do may mắn. Tuyệt kỹ không gian của Diệp Viễn đã lĩnh ngộ đến thức thứ hai rồi. Chỉ xem Long Nghị có thể là ép hắn bước đến phải xuất ra chiêu này không thôi. Có điều, xem ra lúc này hình như không được rồi. Phượng Thành Tuyền đứng ở một bên, nhẹ giọng nói. Toàn thân Xích Vũ chấn động lên, tràn đầy vẻ không dám tin. Khi trước, hắn ta bại dưới thức thứ nhất, Lãng Đào Xà. Mới có hai năm không gặp, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ ra thức thứ hai sao? Diệp Viễn triển lộ ra không gian bát thức, mở ra cánh cửa thông đến thế giới khác cho Xích Vũ. Hai năm qua, hắn ta vẫn còn đang tiêu hóa cách vận dụng không gian bát thức. Không gian bát thức quá mức mênh mông, phức tạp. Thế nhưng, Diệp Viễn lại đã có thể tiến thêm một bước dài trên đại đạo của mình sao? Cái này thật sự chính là nghiền ép vô tình. Không gian thức thứ nhất, Lãng Đào Xà. Lúc này ở phía bên trên hư không, Diệp Viễn gầm lớn một tiếng. Long Nghị giống như một viên đạn pháo bị đánh thẳng xuống đáy biển. Trận chiến này chấm dứt. Tám người còn lại đều là á khẩu không nói lên lời. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra vị trí đầu bảng của Diệp Viễn có thể là danh xứng với thực rồi. Hèn nhát bỏ đi sao? Không có tư cách tiến vào Thiên Long Đảo sao? Nếu như ngay cả Diệp Viễn cũng không có tư cách, vậy thì các người là cái thứ gì? Một đám phế vật thôi. Bản thân không phải là đối thủ của Diệp Viễn, còn trông cậy vào người khác đánh bại hắn sao? Đây chính là những thiên tài Long tộc sao? Thật sự đúng là buồn cười. Phượng Thành Tuyền giễu cợt không thôi. Một đám thiên tài chỉ hận không thể nào tìm được một cái lỗ chui xuống. Bị người ta khinh bỉ cũng không đáng sợ, bị nữ nhân khinh bỉ thì lại khác. Đương nhiên, bị nữ nhân xinh đẹp khinh bỉ thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Lúc này, một luồng sáng từ phía xa tiến đến, hóa giải xấu hổ của mọi người. Phi thuyền đã đến. Bên trên phi thuyền có một người, chính là lão già đưa lệnh bài. Lên đây cả đi, nhớ phải để lộ lệnh bài ra, nếu như không sẽ bị xóa bỏ tư cách. Lão già thản nhiên nói. Một đoàn người bước lên phi thuyền, giống như là đã quên đi tranh chấp trước đó, vẻ mặt của ai nấy đều lộ ra hưng phấn. Thiên Long Đảo chính là nơi mà tất cả hậu duệ Long tộc ở tại Đông Lan vừa hướng đến. Bọn họ tranh sống tranh chết bò lên Khiêu Sơn bạc chính là vì muốn tiến vào Thiên Long Đảo. Ở tại Đông Lan vực, sinh linh nhiều không kể xiết, thế nhưng có đủ khả năng tiến vào Thiên Long Đảo cũng chỉ có 10 người bọn họ thôi. Đây chính là một vinh quang. Tiền bối, chúng ta cần phải chú ý những gì khi mà tiến vào Thiên Long Đảo? Có người thấp thỏm hỏi. Lão già thản nhiên đáp. Chờ đến khi lên đảo, sẽ có người nói cho người biết. Tiền bối, mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận, đều có ý đồ nghe ngóng tình hình ở trên đảo. Dù sao cũng là một chỗ mới, bọn họ hoàn toàn không biết gì về nó. Có điều, bộ dáng của lão già này chỉ là ra vẻ hững hờ, trả lời vô cùng có lệ. Diệp Viễn rất bình tĩnh, giống như là một người ngoài cuộc. Mấy ngày sau, một hòn đảo lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tiền bối, ta nghe nói Thiên Long Đảo có hỗn độn thiên long phun ra nuốt vào linh khí thiên địa. Ở trên đảo quanh năm sương tiên lượn lờ. Nơi này chính là Thiên Long Đảo thật sao? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Mọi người nghe xong, thầm nghĩ đúng như vậy nha. Cái nơi này chênh lệch hóa lớn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Lão già này liếc nhìn Diệp Viễn, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Những gì thế nhân biết, phần lớn đều là nghe nhầm, đồn bậy. Người cũng tin sao? Diệp Viễn lại nói. Ta nghe nói, Thiên Long Đảo tự hình thành không gian. Chỗ này hình như cũng không phải là như vậy. Lông mày của lão già nhăn lại, tỏ ý không vui. Tiểu tử, ngươi cho rằng lên được Khiêu Sơn Bảng thì rất giỏi sao? Lên Thiên Long Đảo phải nhớ thành thật một chút cho ta. Diệp Viễn cười cười. Ta còn nghe nói trên Thiên Long Đảo có rất nhiều chân long, có thể thấy được chân long bay tới bay lui trên bầu trời. Thế nhưng mà ở chỗ này lại chẳng có bất cứ một thứ gì. Trong lòng của lão già này chấn kinh, chẳng lẽ tiểu tử này đã từng đi đến đảo Thiên Long sao? Cảnh mà Diệp Viễn miêu tả đúng là giống y hệt đảo Thiên Long như đúc. Có điều, trên mặt của lão cũng không có thể hiện điều gì, thì trầm giọng nói. Tiểu tử, người đã đang chất vấn người hầu của Thần Long Sứ hay sao? Thần Long lệnh đưa cho các người cũng có phải là cái đồ giả đâu. Sau khi mà nghe Diệp Viễn nói, trong lòng của tất cả mọi người vốn là đã có một chút bồn chồn. Thế nhưng những lời này đã khiến cho bọn họ yên tâm hơn một chút. Diệp Viễn cũng cười, không nói gì thêm. Lão già thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Thầm nghĩ tiểu tử này thật sự là quá thông minh rồi, thiếu một chút nữa thì lòi đuôi. Lão chỉ có cảnh giới đế hạo thiên, nếu như mấy tiểu tử này lật mặt, chuyện chủ nhân dặn dò sợ là sẽ muốn hỏng mất. Phi thuyền lên đảo, trái tim của lão già cuối cùng cũng buông xuống. Có mười mấy người từ phía đối diện đi đến, đều là những đại cao thủ cảnh giới đế hạo thiên. Một người cầm đầu là đại đế tôn cảnh giới đế thích thiên. Những người này đều là những thiên tài trên Khiêu Sơn Bảng sao? Ánh mắt của đại đế tôn này đảo qua tất cả mọi người. Lão già không người thì lễ nói. Dạ, đúng vậy, thưa chủ nhân. Chính là 10 vị trí đầu ở trên Khiêu Sơn Bảng. Trong lòng của Diệp Viễn giật mình kinh sợ. Đại đế tôn này chính là Thần Long Sứ. Thứ khiến cho Diệp Viễn kinh hãi chính là ở trên người Thần Long Sứ này không hề có khí tức của huyết tộc. Tại sao hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu lão già kia? Cũng là bởi vì trên người của lão này có khí tức của huyết tộc. Hỗn độn huyết bản nguyên của bản nguyên vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của huyết tộc. Lão giả này không phải là huyết nô, thế nhưng mà huyết mạch ở trên người của lão ta đã từng bị cải tạo. Lúc đó, Diệp Viễn đã phát hiện ra được điểm bất thường. Thật ra, sau khi mà đi vào hư mình đường diệu thiên, Diệp Viễn vẫn luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Những vị diện khác, tam thập tam thiên đều phải hứng chịu sự tàn hại của huyết tộc, thế nhưng mà hình như nơi này lại là gió êm sóng lặng. Thẳng cho đến khi Diệp Viễn gặp phải người hầu của Thần Long Sứ, cuối cùng thì hắn cũng có thể xác định được huyết tộc cũng đã vượt ma trào về hướng hư mình đường diệu thiền. Chỉ có điều bọn chúng cũng không có dòng chống khua chiêng xâm lược, mà chính là đang âm thầm xâm nhập sắp xếp trận thế. Ai là Diệp Viễn? Thần Long Sứ lúc này chợt hỏi. Lão bộc chỉ vào Diệp Viễn nói. Chính là hắn ta. Thần Long Sứ đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Viễn một lượt, sau đó bất ngờ vung tay áo lên. Chỉ thấy một luồng gió lốc thổi tới, ép thẳng về phía Diệp Viễn. Huyết mạch của Diệp Viễn điên cuồng bùng nổ, trực tiếp sử dụng đến đòn mạnh nhất. Không gian thức thứ hai, Long Bào Hào. Những luồng gió lốc này giống như là một miếng sắt, hắn trực tiếp đâm vào miếng sắt đó. Diệp Viễn lập tức bị đẩy lùi ra. Hắn giận dữ, vò tới trước mặt Thần Long Sứ, khét lên. Thần Long Sứ đại nhân, ngài có ý gì vậy? Thần Long Sứ cười lớn. Huyết mạch rất tinh thuần. Thật không ngờ, thân thể nhân tộc của tiểu tử nhà người có huyết mạch long tộc tinh thuần đến như vậy. Quả nhiên không có hổ là đệ nhất Khiêu Sơn bảng. Dương Nghĩa, chất lượng đám tiểu tử này không tệ đâu, có thưởng. Lão Bộc nghe vậy nịnh nọt tươi cười nói: đều là do chủ nhân chỉ đạo tốt, Dương Nghĩa thật là không dám kể công. Ánh mắt của Thần Long Sứ là nhìn về phía Phượng Thanh Tuyền, cười nói: thật bất ngờ, lần này ngay cả phế thiếu chủ của Hòa Phượng tộc cũng mang đến đây được, không tệ, thật sự là không tệ đâu. Lần này sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bọn họ chợt nhận ra tình huống có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt Thần Long Sứ này nhìn bọn họ không giống như đang thưởng thức thiếu niên thiên tài, mà giống như đang nhìn một con mồi. Trước đó khi mà Diệp Viễn nghi vấn Lã Bộc này, bọn họ còn không để ý tới. Bây giờ phát hiện ra cái Thiên Long Đạo này thật sự là có vấn đề rồi. Thần Long Sứ đại nhân, ngài nói như vậy là có ý gì? Long Nghị chất vấn. Thần Long Sứ cười cười: không có ý gì đâu. Thấy huyết mạch của cả người mạnh mẽ, bổn tọa cảm thấy rất chi vui mừng. Long Nghị nghe vậy biến sắc mặt, trầm giọng: Người không có phải là Thần Long Sứ? Người gạt chúng ta tới đây rốt cuộc là có mục đích gì? Thần Long Sứ khẽ cười: bổn tọa chính là Thần Long Sứ, không thể nào giả được. Bằng không, ngươi cho rằng thần long lệnh từ trên trời giáng xuống hay sao? Thứ này chỉ có Thiên Long Đạo mới có thể tạo ra, không ai có thể bắt chước nó. Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh thôi, các ngươi sẽ không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Chờ lên tới đảo, các ngươi sẽ biết rõ cả thôi. Sắc mặt của Long Nghị hoàn toàn thay đổi, thần hình của hắn trực tiếp lóe lên muốn bỏ chạy. Có thể dễ nhận thấy, Thần Long Sứ nhìn tình cảnh này đã quen rồi. Hắn nhẹ nhàng đánh đến một trường, giữa lưng của Long Nghị lập tức trúng trường, khổ ra một dòng máu tươi, không còn sức lực bỏ chạy. Những người còn muốn chạy trốn lập tức liền im lặng. Cảnh giới bản nguyên của Thần Long Sứ vốn là một đại cao thủ, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Ngoan ngoãn đi, đã đến nơi này rồi đừng nghĩ đến việc rời đi. Nhớ kỹ, các người đang cống hiến vì Long tộc nên cảm thấy vinh quang. Thần Long Sứ này cười nhạt nói, đồng thời gã ta thay đổi sắc mặt với người đứng bên cạnh. Lập tức có người bước ra khỏi hàng, khóa Long Nghị lại. Những người khác cũng đồng loạt bước ra, đeo còng tay xiềng xích lên chân những người còn lại. Những chiếc còng tay xiềng xích này là cái loại hàng đặc chế, sau khi mà bọn họ đeo lên sẽ cảm thấy sức mạnh huyết mạch toàn thân bị khóa cứng, hoàn toàn không thể nào thi triển. Vì vậy, 11 thiên tài liền bị biến thành tù nhân. Trong lòng của Phượng Thanh Tuyền vô cùng khiếp sợ, tất cả đều giống như Diệp Viễn dự liệu. Trước đó, nàng ta còn hoàn toàn không tin, cảm thấy Diệp Viễn chỉ là chuyện bé xé ra to, bởi vì thần long lệnh không thể nào làm giả. Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện gần như là giống hệt như lời Diệp Viễn nói. Trong lòng của Phượng Thanh Tuyền có 10 vạn câu hỏi tại sao. Thần Long Sứ rõ ràng là thật, tại sao gã lại ra tay với đồng tộc chứ? Thiên Long Sứ giả này ở ngay dưới mí mắt của Thiên Long Đảo, vậy mà không có người nào quản sao? Bọn họ bắt hết những thiên tài này tại sao chứ? Phượng Thanh Tuyền nghĩ không ra, giải thích kiểu gì cũng không thông. Thế nhưng rất rõ ràng, tất cả đều giống như Diệp Viễn dự liệu. Thần Long Sứ này sau đó áp giải đám thiên tài này tiến vào bên trong một thủy lao. Ở bên trong thủy lao này, đám người Long Nghị kinh hãi tới cực điểm, bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều người quen tại đây. Đây không phải chính là Long Thanh Y đại nhân sao? Hắn ta chính là người đứng đầu Khiêu Sơn bảng kỳ trước, tại sao lại ở đây chứ? Còn có người kia nữa, chính là truyền kỳ của Đông Lan vực, Thiết Thấm đại nhân, năm đó quét ngang Đông Lan vực, chính là thần tượng của tất cả những người trên Khiêu Sơn. Hắn thế mà cũng bị nhốt tại đây. Đó là Đông Vũ đại nhân, là đệ nhất thiên tài của bộ lạc Long Tường chúng ta mà. Không ngờ hắn ta lại bị nhốt ở chỗ này. Đây rốt cuộc là cái chỗ nào vậy? Những bóng sáng quen thuộc trong quá khứ lần lượt phá hủy ý chí của bọn họ. Có những thiên tài cách hiện tại đã đến cả ngàn năm, bọn họ vẫn luôn bị nhốt tại đây. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quãng đời còn lại của bọn họ cũng sẽ phải ở lại chỗ này rồi. Thủy lao này vô cùng rộng lớn, đủ để chứa mấy vạn người. nó giống như là một tòa thành trì dưới lòng đất vậy. Ở đây quanh năm không thấy được ánh mặt trời, giống như là địa ngục nhân gian. Diệp Viễn nhìn thấy được vô số những người bị dày vò đến không ra hình dáng người nữa. Ở đây không chỉ có chân linh, còn có rất nhiều những nhân tộc. Không chỉ những nhân tộc này, người bộ đám cực kỳ là thống khổ, dãy ruộng lần qua lộn lại bên trong thủy lao. Ta cầu xin các người đó, mau giết ta đi. Đám xúc sinh các người chứ, ta có thành quỷ cũng sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Đau chết ta rồi. Mọi người nhìn tới, lúc này chỉ thấy một cường giả nhân tộc, cả người phồng lên, giống như một quả cầu. Sau đó chỉ nghe bụp một tiếng, liền nổ thành một đống thịt vụn, vô cùng là rùng rợn. Sắc mặt của mấy người lập tức trắng bệch xuống. Tuy bọn họ đã trải qua vô số những trận chiến, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy qua cảnh tượng bi thảm giống như ở đây. Ở tại đây, mọi người ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Đây rốt cuộc là chỗ nào chứ? Tại sao thần Long Sứ lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy? Long Nghị nhịn không được lên tiếng hỏi. Cái này chính là vì tương lai của Long tộc chúng ta. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ được bí mật tiến hóa huyết mạch, như vậy ai cũng có thể trở thành chúa tể. Khi đó Long tộc ta tương lai có thể trở thành chí tôn vạn giới. Nghĩ đến đây thôi cũng đã cảm thấy kích thích rồi. Tòa huyết long đảo này được xây dựng cũng chính là vì lý do đó. Huyết mạch của các người cũng nên vì tương lai Long tộc cống hiến ra một phần sức lực đi. Thần Long Sứ trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt nói. Cái gì? Người đều trở thành chúa tể sao? Toàn thân của Long Nghị chấn động lên nói. Thần Long Sứ cười. Không sai. Tòa huyết long đảo này xây dựng cũng đã hơn 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này, chúng ta đã có những bước tiến lớn. Cái ngày mà người trở thành chúa tể cũng đã không còn xa nữa rồi. Người nói là hắn sao? Diệp Viễn bất ngờ chỉ vào một lồng sắt nói. Trong lồng có một tên nửa người nửa thú, hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ, mang đến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Theo hình dạng của hắn ta thì có thể thấy, nguyên bản có lẽ là một nhân loại, thế nhưng trên người lại mọc ra một đôi cánh quái dị, lỗ tai nhọn hoắt, trong miệng chìa đầy ra những răng nanh vô cùng dữ tợn, toàn thân vô cùng xấu xí kỳ dị. Tứ chi của người này chạm đất, thật ra cũng không thể coi là tứ chi, bởi vì tứ chi của hắn ta đều là chân thú. Có điều, cảm giác đầu tiên hắn cho Diệp Viễn cơ phải là lợi hại, mà chính là sự thê thảm. Diệp Viễn có máu bản nguyên, có thể cảm nhận được trên người của người này hỗn hợp ít nhất cũng phải đến hơn 10 luồng sức mạnh huyết mạch khác nhau. Mà những luồng sức mạnh huyết mạch lại không có hoàn toàn trùng hợp, thậm chí còn xung đột. Diệp Viễn có thể cảm nhận được cái người này đã phải chịu được bao nhiêu thống khổ. Đương nhiên, người này đã hoàn toàn không còn có ý thức tự chủ nữa, ở trên người chỉ lộ ra toàn là sát ý. Cái tên nửa người, nửa thú này vậy mà đã đạt đến chúa tể cảnh. Xung quanh hắn ta, những thú loại hung tàn kia ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ hãi hắn ta theo bản năng. Rõ ràng cái người này vô cùng nguy hiểm, nhưng sát ý ở trong lòng của Diệp Viễn lại không có thể nào khắc chế mà lộ ra. Cái đám khốn này làm việc hoàn toàn không có giới hạn rồi. Thần Long Sư giống như là vô cùng đắc ý nói. Không sai, hắn tên là Triệu Việt, vốn chỉ là một tên phế vật thôi. Tu luyện tới đế hạo thiền đã không cách nào có thể tiến thêm nữa. Chính là chúng ta đã giao cho hắn ta vĩnh sinh, có được thực lực trí cả vô thượng. Một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm truyền đến. Mọi người chỉ thấy Triệu Việt đang mãnh liệt đánh tới hướng bên này. Dù những người này đều là những thiên tài, dù biết rõ khả năng của Triệu Việt xông ra khỏi lồng là không lớn, thế nhưng bọn họ vẫn là sợ tới mức phải lùi lại vài bước. Điện mang của thủy lao bắt đầu khởi động. Triệu Việt kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền bị điện giật lùi trở về. Thủy lao này rõ ràng là cái loại đặc chế, ngay cả một chúa tể cảnh là Triệu Việt cũng có thể ngăn chặn được. Trong nội tâm của Diệp Viễn âm thầm khiếp sợ, thực lực của người bố trí lồng giam kia phải mạnh mẽ đến nhường nào? Chẳng lẽ nói cao tầng của Thiên Long Đảo cũng có liên quan đến chuyện này sao? Rất có thể. Sở dĩ hắn xâm nhập vào hang ổ chính là muốn điều tra chuyện này. Tiền bối, ta đoán chuyện ở đây sợ là có liên quan tới việc lúc trước ngài suýt chút nữa thì ngã xuống, đúng không? Diệp Viễn nói với Di Thiền. Di Thiền trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng nói: ta cũng không rõ nữa, thế nhưng chỉ sợ cũng có liên quan đi. Xem ra từ khi đó huyết tộc đã bắt đầu sắp xếp bố cục rồi. Diệp Viễn cười lạnh: đối với huyết tộc mà nói, những hỗn độn chân linh giống như các người mới thật sự chính là bảo tàng. Hỗn độn huyết mạch có thể không mở được cánh cửa vĩnh sinh, đã đến bỉ ngạn. Có lẽ mấu chốt nằm ở trên các người. Có điều, các người quá mạnh, cho nên chúng chỉ có thể âm thầm ra tay. Bố cục này kéo dài mấy chục vạn năm, thật sự là rất lớn. Hỗn độn chân linh có thể nói là huyết mạch đỉnh phong. Huyết mạch của bọn họ đều là do thiên đạo ban tặng, cho nên hỗn độn huyết thạch muốn đạt đến bỉ ngạn, đối với nó đương nhiên sẽ có giá trị tham khảo rất lớn. Nếu như Diệp Viễn vẫn là hỗn độn huyết thạch thì cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng hỗn độn chân linh lại quá mạnh. Hỗn độn chân linh tiền thiền cùng với hỗn độn huyết thạch, đó là cùng một loại cấp bậc. Những cường giả mà mảnh thiên địa này sinh ra, mỗi người đều mạnh đến cực điểm. Giống như Di Thiền, năm đó đã là chúa tể đỉnh cấp, tung hoành khắp chư thiên, dùng sức mạnh của một người quét ngang hồn tộc. Sự tồn tại này, cho dù là hỗn độn huyết thạch cũng là vô cùng kiêng kỵ. Huống chỉ cường giả của hư minh Đường Diệu Thiền, đâu phải chỉ có mỗi một mình Di Thiền. Di Thiền lại một lần nữa trầm mặc. Diệp Viễn có thể cảm nhận được lúc này nội tâm của ông ta đang dãy giụa, nên không nói thêm gì nữa. Thật ra Diệp Viễn vẫn là có một chút suy đoán, chỉ là Di Thiền không nói, cho nên hắn cũng không tiện hỏi mà thôi. Bây giờ hắn ta giống như là một con dã thú, hoàn toàn không có ý chí của bản thân. Thì sợ các người cần bạn là không thể nào khống chế được hắn ta đi, cho nên mới nhốt hắn ta vào lồng sắt như vậy, đúng không? Thả hắn ta ra, chỉ sợ điều đầu tiên mà hắn ta làm đó chính là giết người. Diệp Viễn nhìn Thần Long Sứ cười lạnh. Thần Long Sứ lại làm bộ dáng lờ đễnh, cười nói: thế thì đã sao nào? Chúng ta đã tìm được cách khống chế hắn ta. Hắn ta sẽ rất nghe lời. Mấy người các người, điều kiện thiên phú đều là tốt vô cùng. Có lẽ tương lai các người có thể bước vào huyết mạch cấp hỗn độn trong truyền thuyết cũng nên. Ánh mắt của Thần Long Sứ nhìn về phía này khiến cho mọi người không rét mà run. Không ai muốn trở thành Triệu Việt thứ hai. Có được thực lực chúa tể cảnh lại trở thành giá thú để cho người khác sử dụng, vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ? Diệp Viễn nhìn về phía Thần Long Sứ, không hề che giấu sát ý của mình. Thần Long Sứ thấy vậy thì cười cười: Diệp Viễn, ta rất coi trọng người. Bây giờ chúng ta nhìn tình huống thực nghiệm. Thần thể nhân tộc có tính dung hợp mạnh nhất. Rất nhanh thôi, người sẽ không còn dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Người sẽ phải cảm ơn bổn tọa. Diệp Viễn cười khẩy nói: rất nhanh thôi, người cũng sẽ phải cảm ơn ta. Thần Long Sứ nghe vậy cười to: ây da, tiểu tử, người thật là có cá tính, ta thích rồi. Hy vọng tương lai người sẽ trở nên mạnh hơn cả với hắn ta. Giải đi. Đoàn người lại một lần nữa bị áp giải đi. Diệp Viễn đi qua thủy lao nhốt Triệu Việt, chứng kiến bộ dáng thê thảm này, sát ý ở trong lồng ngực của hắn ta lại một lần nữa dâng lên. Đầu tiên, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Triệu Việt, toàn thân không khỏi chấn động lên. Hắn có thể thấy được một tia thống khổ từ bên trong đôi mắt hung dữ của Triệu Việt. Một tia thống khổ tìm kiếm sự giải thoát. Triệu Việt này, thế mà vẫn còn sót lại ý thức cuối cùng của bản thân sao? Long Nhiễm tiền bối, không cần ta nhiều lời nữa đúng không? Ở bên trong sơn động bí mật của bộ lạc Long Uyên, Diệp Viễn thu hồi lại màn sáng trước người, bình tĩnh nói: Diệp Viễn này chính là phân hồn nhân tộc, hồn thể hư vô. Hắn đương nhiên là sẽ không mạo hiểm xông vào Thiên Long Đảo, nếu không thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, ở dưới sự chỉ điểm của Di Thiền, hắn đã tìm được sơn động bí ẩn này, động phủ của cường giả Long Nhiễm chúa tể cảnh, là lão tổ của bộ lạc Long Uyên. Vì để thuyết phục Long Nhiễm, Di Thiền trực tiếp để lộ thân phận. Nhưng Diệp Viễn nói Thiên Long Đảo ra tay với người của mình, còn đánh chết thì Long Nhiễm cũng không tin, Dù sao, Thiên Long Đảo cũng là một thánh địa long tộc. Vì vậy, Diệp Viễn liền phân nguyên thần thành hai để phân hồn nhân tộc ở lại đây. Sau đó, hắn dùng bí pháp hồn tộc cộng hưởng những gì mà phân hồn long tộc đã trải qua, chiếu lên màn sáng. Lúc này, vẻ mặt của Long Nhiễm đã tràn ngập sự khiếp sợ cùng với đau đớn khôn cùng. Có thể không quen biết đám Long Nghị, thế nhưng bên trong Thủy Lao có rất nhiều người mà ông ta quen thuộc. Trong 10 vạn năm, những thiên tài được chọn vào Thiên Long Đảo cay đắng thay toàn bộ lại tiến vào Huyết Long Đảo. Có người đã không còn nữa, có người lại trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Tại sao? Tại sao Thiên Long Đảo lại ra tay với chính tộc nhân của mình chứ? Long Nhiễm lúc này gần như là muốn gầm lên. Ông ta đã quá thất vọng, quá chấn kinh rồi. Thiên Long Đảo đã lừa gạt bọn họ vô số năm. 10 vạn năm này, Đông Lan Vực có bao nhiêu thiên tài chứ? Những thiên tài này vậy mà toàn bộ chết ở trong tay của người nhà. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của những hậu bối cùng với đám đệ tử kia, Long Nhiễm cực kỳ đau lòng. Diệp Viễn hiểu rõ, cũng thấy được những giọt lệ ở trong khóe mắt của ông ta. Trên thực tế, sát ý trong lồng ngực của Diệp Viễn cũng đã không thể nào kìm nén. Có thể làm cho một vị chúa tể cảnh sống mấy chục vạn năm rơi lệ, có thể thấy được là chuyện ở tại Huyết Long Đảo thảm thiết đến nhường nào. Chiến tranh tử vong tất nhiên là rất thê thảm, thế nhưng dùng những sinh mạng đang sống sờ sờ tới làm thí nghiệm thân thể, sự tàn khốc trong đó thật sự là không cách nào có thể miêu tả, không bằng cả súc sinh. Là do huyết tộc, bọn họ đã lợi dụng dã tâm của Thiên Long, Diệp Viễn nói. Đồng tử của Long Nhiễm đột nhiên còn lại, ánh mắt dần trở nên lạnh buốt nói: Đi. 3 ngày sau đó, mấy trăm cường giả từ hơn 10 đại bộ lạc cùng nhau tề tựu xuất phát thẳng về hướng Huyết Long Đảo. Huyết Vô đại nhân, Thật Long Sư lúc này cung kính nói với cường giả huyết tộc đang đứng ở trước mặt. Diệp Viễn nhìn thấy vị cường giả huyết tộc này, đồng tử không khỏi co rút. Chúa tể cảnh ở trên Huyết Long Đảo này, thế mà lại có một chúa tể cảnh. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có thể cảm nhận được cái gã chúa tể cảnh này rất mạnh. Hắn vốn cho rằng Huyết Long Đảo là do Thần Long Sứ phụ trách, không ngờ là có cả cường giả bậc này. Long Nhiễm liệu có phải là đối thủ không đây? Cái này thì Diệp Viễn cũng không dám chắc chắn. Trên đảo này có thể là còn có những chúa tể khác nữa hay không? Thế này thì có thể có tí phiền phức rồi. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể nào không bắn đi được. Huyết Vô nhìn lướt qua đám người, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại trên người Diệp Viễn, kinh hỉ nói: Cái đám này rất khá đó, nhất là tên tiểu tử này, thần thể nhân tộc, thế nhưng mà sức mạnh huyết mạch lại rất cao, chính là một hạt giống tốt. Có lẽ lần này chúng ta bàn thượng máu, có thể đạt được thành công lớn. Thần Long Sứ nghe vậy kinh hỉ nói: Đại nhân, chẳng lẽ là... Huyết Vô cười gật đầu: Đúng, công phu không có phụ người. Cuối cùng thì cũng đã làm xong được đoái huyết tinh mới rồi. Có những thứ này, chúng ta có thể khống chế những tên cuồng bạo kia. Thần Long Sứ kích động đến mức sắp rơi lệ, nói: Huyết Vô đại nhân ngài lao khổ công cao, trên dưới lòng tộc vô cùng cảm kích. Huyết Vô nghe vậy cười nói: Chúng ta đều là một thể, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn, nói gì mà lao khổ công cao. Còn 2 ngày nữa thì đoái huyết tinh có thể hoàn thiện xong, cứ giảm đám người này lại trước đi, 2 ngày sau thì sẽ bắt đầu dùng ngập. Thần Long Sứ vung tay lên, sai người dẫn đám người Diệp Viễn rời đi, nhốt vào bên trong Thủy Lao. Trên tay có còng, dưới chân có xiềng, Thủy Lao lại còn có cấm chế rất mạnh, đám người này gần như là cầm chắc việc chờ chết rồi. Phượng Thanh Tuyền tuyệt vọng nói: Diệp Viễn, lần này bị ngươi hại chết rồi, nếu như mà bổn cô nương chết tại đây, Thành Quỳ cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Cạch. Lời còn chưa dứt, còng trong tay Diệp Viễn đã lập tức rơi xuống. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây, không có phải là người đã bị phong bế huyết mạch sao? Long Nghị nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Diệp Viễn bĩu môi nói: Huyết mạch của ta có thể là phong được sao? Đùa gì vậy, hắn có máu bản nguyên, là tất cả cội nguồn của huyết mạch. Phòng bế huyết mạch của hắn ta sao? Không có cửa đâu. Phượng Thành Tuyền kích động không thôi nói, được rồi, vậy mau lên, mau giúp ta cởi cái cổng này ra. Diệp Việt lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Sắc mặt của Phượng Thành Tuyền tối sầm lại, nàng trầm giọng, tại sao chứ? Ta muốn đi kiểm tra tòa thành dưới mặt đất, mang theo các người mệt chết mà lại chẳng có tác dụng gì. Diệp Việt lại nói, thế nhưng các người cứ yên tâm, đừng vội, không quá 3 ngày nữa sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Long Nghị cảm thấy không hiểu hỏi, nhưng mà cường giả ở đây nhiều như vậy, còn có cả chúa tể cảnh nữa, cho dù là có người đến cũng không thể nào cứu được chúng ta. Diệp Viễn cười, vậy nếu như là lão tổ nhà các người xuất sơn thì sao? Toàn thân của Long Nghị chấn động lên, nói, người nói là Long Nhiễm lão tổ, việc này sao có thể chứ? Diệp Viễn cười, lão nhân gia ông ta đã xuống núi rồi, đang hiểu chịu tất cả các đại bộ lạc xuất phát về hướng huyết long đảo này, tới khi đó giết cho bọn chúng máu chảy thành sông. Phượng Thành Tuyền nghe vậy cả kinh nói, khóa xa mấy ngày nay người đi gặp lão tổ bộ lạc Long Uyên sao? Người cái tên này giấu giếm người ta thật là khổ. Diệp Viễn thản nhiên nói, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt, vạn nhất người lộ ra sơ hở gì, chẳng những là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn hại chết mọi người ở đây. Sắc mặt của Phượng Thành Tuyền tối sầm lại, cái tên này đả kích người ta thật sự là không có chút nào lưu tình. Có điều nàng ta biết Diệp Viện nói đúng. Chẳng qua điều khiến cho Phượng Thành Tuyền kinh ngạc chính là suốt cả quá trình Diệp Viện thật sự là quá tuyệt, tất cả biểu tình đều là vừa đúng, khi nên tức giận thì vẫn tức giận, còn khi nên bối rối thì vẫn bối rối, thậm chí có lúc giả ngầu hắn đều giả vờ vô cùng chân thật. Phượng Thành Tuyền cũng không ngờ rằng cái tên này còn có một bộ mặt như vậy. Còn có bọn người Long Nghị nữa cũng là đã khiếp sợ đến vô cùng. Ý của Diệp Viễn là hắn ta đã sớm dự liệu toàn bộ, hơn nữa còn sắp xếp xong xuôi. Làm sao mà hắn ta lại phát hiện ra chứ? Toàn bộ Đông Lan vực đều là mơ màng, tại sao một tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ lại có thể phát hiện ra kẽ hở được? Diệp huynh đệ, nếu như mà người đã thấy rõ toàn bộ, tại sao lại tự đưa thân vào hiểm cảnh chứ? Xích Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi. Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh nói, ta vốn cho rằng thần lòng sứ bị huyết tộc khống chế, cho nên mới muốn đến tìm hiểu một phen, nhưng thật không ngờ trận tướng lại là thế này. Huyết tộc cùng với Thiên Long Đạo liên thủ lại tàn hại sinh linh, nếu như không lẹn vào ta cũng không có được thấy một màn kinh tâm đến như vậy. Lời này vừa nói ra, mấy thiên tài đều lộ ra vẻ mặt oán giận. Đúng như vậy, tầm mắt nhìn thấy những vị tiền bối kia bị biến thành những thứ còn không cả bằng xúc sinh, sát ý ở trong lòng của bọn họ cũng không cách nào có thể ngăn cản được. Nhưng mà cho dù là không có phong được huyết mạch của ngươi, thủy lao này bị cấm chế rất mạnh, ngươi đi ra ngoài làm sao được? Phượng Thành Tuyền hỏi. Diệp Viện đứng lên thản nhiên nói, trước hết các ngươi cứ ở đây đi, ngàn vạn lần đừng có để lộ ra sơ hở, ta đi một chút thì sẽ trở lại ngay. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp đi xuyên qua cửa. Sau khi mà ra khỏi thủy lao, ngay lập tức trốn vào bên trong hư không. Diệp Viễn cẩn thận tránh né một số những trận pháp cấm chế, đi vào sâu bên trong thủy lao. Chưa đến nửa ngày, Diệp Viễn đã hình dung được sơ bộ về cái thủy lao này. Chẳng qua Diệp Viễn không dám đến những nơi quá sâu, ở đó có một số lượng lớn võ giả siêu mạnh cùng với hơi thở của huyết tộc. Rõ ràng là huyết long đảo này cao thủ có nhiều như mây. Ở cuối thủy lao còn có mấy gian mật thất, người ra người vào không ngớt. Không ít người bị đưa vào các mật thất này, sau đó là những âm thanh thê thảm từ bên trong truyền ra. Có thể dễ dàng nhận thấy bọn chúng đang làm thí nghiệm cùng với những người đó. Sát khí trong lòng Diệp Viễn lại trào lên, thế nhưng hắn vẫn cố kiềm chế lại. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự. Diệp Viễn muốn biết thêm tin tức ở sâu bên trong thủy lao, cho nên hắn vẫn kiên nhẫn nghe lén. Sau nửa ngày nữa, Diệp Viễn thấy bọn họ đã bắt đầu bận rộn. Không ngờ một đám đoái huyết tinh mới ra lại thuận lợi đến như vậy, bây giờ lại phải bận bịu rồi. Nghe nói nhóm người lần này lựa chọn không tệ, bọn họ có một tên có huyết mạch nhân tộc ở cấp thiên càn, còn có cả huyết mạch của hỏa phượng tộc cấp thiên càn nữa. Bên trên đã nói lần này sẽ dùng bọn chúng tới dùng ngợp đoái huyết tinh, mấy người các người đến mật thất chuẩn bị đi, lát nữa mà bọn chúng lên đây. Trong bóng tối, Diệp Viễn nghe xong âm thầm giật mình. Bọn chúng muốn ra tay sớm như vậy sao? Điều đó có nghĩa là không thể nào đợi Lòng Nhiễm tiền bối đến. Chuyện này phiền phức rồi. Chết tiệt, mới có nửa ngày chứ mấy, phiền phức lớn rồi. Trong lòng Diệp Viễn lo lắng không thôi, ngựa không có rừng vó chạy trở về. Khi đi qua Thủy Lào, bước chân của Diệp Viễn chợt khựng lại, hai mắt bỗng nhiên híp lại nói, nếu như mà không đợi được, vậy thì tự mình làm vậy. Trong đầu hắn đã có kế hoạch, Diệp Viễn nhanh như chớp trở về phòng giam của mình. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Viễn trở lại, họ không khỏi sững sờ. Cầm hết miệng lại, nghe ta nói đã. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Mọi người đều bất ngờ và lập tức im lặng. Diệp Viễn nói, đoái huyết tình, cái quỷ gì đó đã thành công rồi. Bọn chúng sẽ sớm ra tay với chúng ta. Chúng ta không có thể nào chờ đợi tiền bối Long Nhiễm đến, cho nên chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Sau khi mà hắn nói ra những lời này, mọi người lập tức rơi vào tuyệt vọng. Long Nghị cười khổ, tự cứu mình sao? Chỉ bằng mấy người chúng ta? Diệp Viễn lắc đầu nói, đương nhiên không chỉ có mấy người chúng ta rồi. Bên trong Thủy Lao này có hơn đến cả ngàn cường giả, kẻ yếu nhất cũng có cảnh giới chân hoàng thiên. Nếu như bọn họ đều được thả ra, sẽ khó tránh khỏi diễn ra một trận đại chiến. Xích Vũ nói, thế nhưng kể cả chúa tể cảnh kia thì sao? Hơn nữa, hầu hết những người bị giam giữ trong Thủy Lao này hình như là vẫn còn chưa đến cảnh giới đế thích thiên. Có phải như vậy không? Chút thực lực này không đủ để nhét kẽ răng bọn chúng. Ánh mắt của Diệp Viễn hướng về phía một nhà lao đơn độc ở phía xa. Mọi người nhìn theo ánh mắt của ta, trong lòng không khỏi rùng mình. Triệu Việt, Long Nghị trợn to hai mắt, không dám tin nói, Người điên sao? Nếu như mà thả tiền này ra, cái thứ đầu tiên bị hắn ta xé nát sẽ là tất cả chúng ta đó. Không không, tuyệt đối không được đâu. Hắn ta là một con quái vật không có thần trí, chỉ biết giết chóc mà thôi. Diệp Viễn, người đừng có mà giỡn. Quái vật kia có thực lực chúa thể cảnh đó, hắn ta mà ra tay, toàn bộ những người ở trong Thủy Lao này đều sẽ bị hắn ta giết sạch. Những người này đều sợ hãi Triệu Việt theo bản năng. Loại sợ hãi này giống như con người gặp phải thù dữ. Nó sẽ không lý luận với người hay lắng nghe những gì mà người nói. Cảm xúc duy nhất của nó chính là giết chóc. Nếu như một con quái vật như vậy được thả ra, đây không có phải chính là tự tìm đường chết sao? Diệp Viễn lại thản nhiên nói, vậy người có cách nào tốt hơn không? Nói như kiểu, nếu như không thả hắn ta ra ngoài thì người sẽ không chết đấy. Mọi người không khỏi im lặng. Được rồi, ta sẽ phá phong ấn ở trên người các người trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cứu những người khác. Trận bạo loạn trong Thủy Lao này sẽ làm đảo loạn toàn bộ cái chỗ quỷ quái này. Cho dù có chết ở dưới tay Triệu Việt, với sức mạnh hủy diệt của hắn ta, thì biết Long đảo này cũng chẳng còn lại cái gì đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn không nói nhảm nhiều, nhanh chóng liền cởi xiềng chân và còng tay cho mọi người ra. Sâu bên trong Thủy Lao, một cung điện dưới lòng đất, Thần Long Sứ ước lượng chỗ tinh thạch trong tay, gã vô cùng vui vẻ. Có nó, thời điểm Long tộc chúng ta thống nhất chư thiên đã đến. Huyết Vô đại nhân, bao nhiêu năm qua ngài đã vất vả rồi. Huyết Vô cười nói, lại tới rồi à? Những chuyện này đều là trách nhiệm của bổn tọa mà. Ta chỉ hy vọng trong tương lai Long tộc thống nhất chư thiên, Di Thực đại nhân đừng có quên huyết tộc chúng ta là được. Thần Long Sứ cười, Huyết Vô đại nhân cứ nói đùa, thống nhất chư thiên cũng cần nỗ lực chung của hai tộc chúng ta chứ. Hai người nhìn nhau, sau đó cười lớn. Trong lòng của Huyết Vô cười khẩy, một lũ ngu xuẩn. Trong trăm ngàn năm qua, lão đã tìm hiểu được không ít về huyết mạch Long tộc. Mấy đầm này mẫu thạch tiến triển rất nhanh, đã sắp được thai nghén thành hình. Hỗn độn huyết mạch thật sự rất mạnh, đáng tiếc là không thể nào lấy được huyết thống hỗn độn chân chính. Nếu như không, mẫu thạch đã sớm ra đời. Nhưng cũng không sao, khi mẫu thạch ra đời, lão sẽ đích thân đến lấy hỗn độn huyết mạch. Thống nhất chư thiên sao? Đó chính là một câu chuyện hài hước. Huyết tộc của chúng ta mới chính là kẻ thống nhất chư thiên này. Đúng lúc này, một đám người hốt hoảng chạy vào bên trong đại điện. Thần Long Sứ đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, Thủy Lao đã bạo loạn rồi. Một thuộc hạ của gã nói. Sắc mặt của Thần Long Sứ xanh lè, trầm giọng nói. Cái gì? Xảy ra chuyện gì cơ? Mau nói chi tiết cho ta biết. Tên thuộc hạ kia bẩm báo lại. Là cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó, còng tay cấm chế không nhốt được hắn ta. Hắn ta đã mở ra toàn bộ cửa thủy lao rồi. Các huyết mạch võ giả cùng với trần linh tộc ở bên trong thủy lao đều náo loạn cả lên rồi. Huyết Vô kinh ngạc nói. Cái gì? Không thể nào. Còng tay cấm chế chính là do bổn tọa đặc biệt chế tạo ra. Trước khi là thực lực đạt đến cấp độ chúa tể cảnh, nếu như không tuyệt đối không thể nào tự mình mở ra được. Tên thủ hạ kia gần như là sắp khóc đến nơi. Sao cả ta có thể nói dối chuyện như vậy chứ? Phải nói rằng còng tay cầm chế này đúng thật lợi hại. Trong 100.000 năm qua không có bất cứ một sai sót nào, thế nhưng bây giờ cố tình lại xảy ra chuyện. Thần Long Sứ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Chỉ là một đám phế vật đã rút hết huyết mạch rồi, không cần phải kinh ngạc. Huyết Vô đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Huyết Vô gật đầu, không nói gì thêm. Hầu hết những người bị giam giữ trong thủy lao đều là những hậu bối thiên tài, phần lớn đều là đế vân thiền, còn một số ít là đế hạo thiền. Ngoài ra còn có một số lượng rất nhỏ những võ giả huyết mạch là những cường giả đế thích thiền. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là đến thế mà thôi. Đối với một cường giả cảnh giới bản nguyên như gã, chuyện này thật sự là không có gì đáng nói. Hơn nữa, huyết lòng đào được bảo vệ xâm nghiêm, sao chỉ có duy nhất một cao thủ như lão chứ? Huyết Vô ở chúa tể cảnh, cho nên không cần lão phải ra tay. Thần Long Sứ ra lệnh, các cường giả trên huyết lòng đào nhanh chóng chạy đến thủy lao. Theo lời gã nói, đó chỉ là một đám vô tích sự. Thần Long Sứ dẫn đầu, hơn một chục gã võ giả huyết mạch cảnh giới đế thích thiền, để không phải là đối thủ của gã. Những huyết mạch võ giả này bị bắt tới đây để mà dung hợp với đoái huyết tình. Rất nhiều người đã chết, chỉ có duy nhất một người sống sót, chính là Triệu Việt. Thần Long Sứ tham gia vào cuộc chiến, nhóm bạo loạn chẳng mấy chốc bắt đầu liên tiếp bại lui. Lúc này, Diệp Viễn đang đứng ở trước cửa lao của Triệu Việt, sao mà thay đổi bất thường. Đối với Diệp Viễn mà nói, chuyện này đúng là một khiêu chiến rất lớn. Hắn cũng không chắc có thể chạy trốn dưới tay Triệu Việt không. Tiền đã thấy được một tia đấu tranh có sót lại ở trong đáy mắt của Triệu Việt. Thế nhưng dù sao, đối phương cũng là một cường giả chúa tể cảnh. Cách đó không xa, đám người Long Nghị đều sợ đến mức hai chân run rẩy, không ngừng nuốt nước miếng. Sau khi ta đi vào, các người lập tức đóng cấm chế lại. Nếu như mà ta chết, các người cứ trốn thẳng luôn. Có thể trốn được bao xa thì trốn. Diệp Viễn nghiêm giọng nói. Tuy hẳn biết khả năng chạy thoát rất nhỏ, thế nhưng dù sao cũng hơn là ngồi chờ chết. Bên ngoài thủy lao đều có chốt mở để kiểm soát cấm chế, có thể khống chế từ bên ngoài. Cấm chế của lồng giam này rất mạnh, Diệp Viễn cũng không thể nào xuyên thấu qua được, chỉ có thể để cho Xích Vũ điều khiển. Diệp Viễn, không được thì chúng ta cùng đi vào, việc này quá nguy hiểm. Tuy rằng mấy người bọn họ cũng sợ, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động. Diệp Viễn đang dùng tính mạng của chính mình kéo cho bọn họ một chút hy vọng sống. Bọn họ đều có thể cảm nhận được cái tên Triệu Việt này cực kỳ là nguy hiểm. Tiến vào, một khi thả ra, chắc chắn là sẽ có sức phá hoại vô cùng lớn. Nhưng một mình Diệp Viễn đi vào bên trong đó gần như là thập tử vô sinh. Không phải là Diệp Viễn cậy mạnh, thích kiểu tráng sĩ bi hùng, vừa đi là đã thấy không còn đường trở lại, mà là cái chuyện này không phải hắn thì không ai làm được. Chỉ có hắn mới có một tia hy vọng. Những người khác bước vào thật sự chính là thập tử vô sinh. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không cam chịu. Hắn không có cam lòng cứ như vậy chết đi. Thần Long Sứ vào Huyết Vô gây ra những hành động tội lỗi chồng chất tại đây. Sát ý sớm đã chất đầy trong lòng Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu nói. Không xông ra được đâu. Mở ra đi. Phượng Thanh Tuyền không nói gì, ở sau lưng nhìn Diệp Viễn. Ánh mắt có chút mê man. Đây là một người nam nhân thế nào vậy? Người khác không biết, thế nhưng Phượng Thanh Tuyền có cảm giác chỉ cần xông ra được thủy lao, có lẽ Diệp Viễn chính là người có hy vọng chạy thoát lớn nhất. Bởi vì người này có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng hắn lại không trốn. Ngược lại, hắn còn lựa chọn phương thức nguy hiểm nhất. Một giây sau cấm chế mở ra, Diệp Viễn lập tức tiến vào bên trong lồng nhanh như chớp. Dịch Vũ theo bản năng định đóng cấm chế lại, thế nhưng hắn ta lại bay ra ngoài. Phượng Thanh Tuyền vùng tay đánh bay hắn ta đi. Phượng Thanh Tuyền, ngươi làm cái quái gì vậy? Long Nghị giận dữ gào lên. Dù sao cũng không ra được, cùng chết là được chứ gì. Diệp Viễn hắn dám lấy mạng của mình ra đánh cược, các người cũng là nam nhân, thế mà lại cứ nhát như chuột vậy sao? Phượng Thanh Tuyền thản nhiên nói. Mấy người này đều xấu hổ cúi đầu. Cấm chế vừa mở ra, một tiếng gào thét của Triệu Việt đã khiến cho mọi người run rẩy. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một luồng áp lực phô thiên cái địa đang lao về phía mình. Mỗi một lỗ chân lông trên người Diệp Viễn đều giống như muốn sắp nổ tung. Cảm giác khi phải đối đầu trực diện với chúa tể cảnh gần như là khiến cho người ta tan vỡ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Viễn chính diện chống lại một nhân vật kinh khủng đến như vậy. Hắn đã gặp không ít chúa tể cảnh, nhưng thế này thì đúng là lần đầu tiên. Giờ khắc này, bất cứ cử động gì cũng chỉ là uổng phí công mà thôi. Cái người Triệu Việt này quá mạnh đi. Sức mạnh này chính là một loại thú tính nguyên thủy, giống như đến từ dã thú thời Hồng Hoàng. Gần như chỉ trong chớp mắt, Triệu Việt đã lao từ chỗ Diệp Viễn. Còn chưa đến gần, Diệp Viễn đã bị khí tràng cường đại của Triệu Việt trở đến mức nội thường. Triệu Việt giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, chỉ cần móng vuốt này khẽ rơi xuống, cho dù Diệp Viễn có 10 cái mạng cũng sẽ treo tại đây. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Người không phải là quái vật. Diệp Viễn lúc này gần như đã dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân gào lên mấy chữ này. Thân thể của Diệp Viễn bay ra ngoài giống như một viên đạn pháo, đập mạnh lên cửa nhà lão đối diện. Lục phủ ngũ tạng của hắn trực tiếp bị chấn nát, học ra một bùng máu. Có điều may mà hắn vẫn còn sống. Mấy người Phượng Thanh Tuyền đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch xuống. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Phượng Thanh Tuyền đang định chạy đến. Không được qua đây. Chưa chết được. Diệp Viễn tự chống người bò dậy. Lại một tiếng gào rú nữa. Triệu Việt lúc này đã bước ra khỏi lồng giam, mãnh hổ rời lồng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vừa nãy là sức mạnh bản nguyên sao? Long Nghị cả kinh. Xích Vũ gật đầu. Không sai rồi, đó chính là máu bản nguyên. Hơn nữa, hình như không giống bản nguyên trên người huyết vô chúa tể cho lắm. Máu bản nguyên trên người Diệp Viễn hình như còn muốn thuần túy hơn, còn muốn cao cấp hơn. Long Nghị kinh ngạc nói. Cái gì? Đế Phần Thiền mà lại lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên? Cái người này có nhiều lá bài chưa lật như vậy. Dịch Vũ kinh hãi nói. Xem ra trước đây hắn khiêu chiến khiêu sơn bảng, các bạn là vẫn chưa có dùng toàn lực. Toàn bộ những thứ hắn dùng ra đều là thủ đoạn của Long tộc. Diệp huynh đệ, người thật sự đúng là một yêu nghiệt không xuất thế mà. Khổ khủ chấn động khiến cho chúa tể cảnh bái phục sao? Không có. Thời điểm cuối cùng, thứ đã khiến cho Triệu Việt do dự, đó chính là máu bản nguyên ở trên người Diệp Viễn. Đương nhiên năm chữ, ngươi không phải là quái vật, cũng thật sự đánh trúng vào nơi mềm mại nhất, nằm sâu ở bên trong lòng Triệu Việt. Thần trí của hắn ta gần như là bằng không, nhưng đúng là vẫn giữ lại một chút nhân tính. Sự đấu tranh sâu bên trong lòng khiến cho hắn ta rất thống khổ, là do đầu, chính là do tất cả mọi người đều coi hắn là một con quái vật. Nếu như hắn ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, tất nhiên là lời của Diệp Viễn nói chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng chỉ cần là hắn ta có một tia nhân tính, vậy thì năm chữ này chính là điểm then chốt. Còn việc thả ra máu bản nguyên là để thân thể của Triệu Việt hiểu được theo bản năng. Huyết mạch hỗn độn, xung đột với nhau trên người hắn ta là do bị người khác khống chế. Diệp Viễn muốn nói cho hắn ta biết, ta có thể khiến cho người không phải chịu nỗi thống khổ khi mà bị huyết mạch hỗn độn dày vò nữa. Đây là cho hắn ta hy vọng. Kết hợp hai thứ lại, Triệu Việt mới thu tay vào thời điểm cuối cùng. Có điều, dù sao hắn ta vẫn là một con dã thú, thế nên Diệp Viễn suýt chút nữa vẫn là đi đời nhà ma. Thủy lao dưới lòng đất lúc này bị chấn động mạnh, gần như muốn đổ sụp. Hiện tại, Triệu Việt đang vô cùng thống khổ. Diệp Viễn kéo thân thể bị trọng thương của mình đi về phía Triệu Việt. Người không phải là quái vật, người giống như ta, chính là một nhân loại. Triệu Việt lại gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh truyền đến, Diệp Viễn lại bị đánh bay đi. Lúc này, Diệp Viễn đã vô cùng thê thảm, thế nhưng hắn vẫn kiên trì bò tới, liên tục đi về phía Triệu Việt. Bên cạnh, trái tim của đám người Phượng Thanh Tuyền đã sắp vọt ra khỏi cổ họng đến nơi. Đây thật sự chính là nhảy múa trên con đường tử vong. Triệu Việt muốn giết Diệp Viễn đúng là một chuyện chỉ cần cử động một ngón tay thôi. Người không phải là quái vật. Nếu như ngay chính bản thân người cũng từ bỏ, vậy thì người thực sự lái thuốc chữa rồi. Người có cam tâm không? Người nguyện ý để cho những kẻ đã biến người thành ra như vậy thực hiện được ý đồ sao? Một cơn lốc lại quét đến, Diệp Viễn trực tiếp bị cuốn lên trời, nện mạnh lên trần nhà, sau đó thì lại rớt bịch xuống. Đổi lại người khác, lúc này ngay cả sức bò dậy chắc cũng không có nữa. Thế nhưng Diệp Viễn hắn không hề từ bỏ. Hắn lại đứng lên, lại đi về phía Triệu Việt. Mỗi một lời hắn nói đều phát ra từ tận đáy lòng. Hắn thấy được sự thống khổ của Triệu Việt. Hắn cũng cảm thấy sự thống khổ của vô số người giống như Triệu Việt. So với những người đó, có lẽ Triệu Việt thật sự may mắn hơn. Chỉ ít thì hắn ta vẫn còn sống. Người đã phải thừa nhận cơn đau người khác không thể nào chịu đựng nổi, thế nhưng vẫn còn sống. Lẽ nào người lại muốn từ bỏ bản thân sao? Cho dù là người có biến thành bộ dáng gì đi nữa, chỉ cần lòng của người bất biến, thì người vẫn chính là nhân loại. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Việt, ánh mắt vô cùng chân thành. Đám người Phượng Thanh Tuyền, Long Nghị cũng cực kỳ cảm động, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Diệp Viễn. Không phải là hắn đang muốn lợi dụng Triệu Việt, hắn đang chân thành nghĩ cách cứu rỗi con quái vật này. Bọn họ cảm thấy thật không thể nào tưởng tượng được. Nếu như đổi lại thành bọn họ thì tuyệt đối là không làm được chuyện này. Quái vật như vậy, bọn họ nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét rồi. Giống như đã bị sự chân thành của Diệp Viễn đả động đến. Lúc này Triệu Việt đã không còn tấn công Diệp Viễn nữa. Tin tưởng ta, ta có thể biến người trở về bộ dáng lúc ban đầu. Diệp Viễn đi đến trước mặt Triệu Việt, một tay đặt lên trên đỉnh đầu của hắn ta, nhẹ nhàng vuốt về. Đám người Phượng Thành Tuyền trợn to hai mắt nhìn Triệu Việt, thế mà lại yên tĩnh trở lại. Hết tập số 518. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn bộ chuyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như đã đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.